Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 729, chương 730, nhân hoàng trung đều đi ra. Rút thưởng, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, theo sau cái này vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ. Cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, theo kim đồng hồ chuyển động. Hạ Minh thì là đem ánh mắt đặt ở cái này đặc thù loại bên trên. Vô luận thời điểm nào rút thưởng, chỉ cần thấy được cái này đặc thù loại, Hạ Minh đôi mắt luôn luôn không tự chủ được rơi tại đây đặc thù loại bên trên. Tiêu hao loại, cát, Hạ Minh sửng sốt, hắn không nghĩ tới, cái này kim đồng hồ vậy mà rơi tại đây tiêu hao loại bên trên. Ngẫm lại, hắn tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không có đạt được cái này tiêu hao loại. Mà lại Hạ Minh phát hiện, cái này tiêu hao loại đồ, vật, tựa hồ so kỹ năng kia loại còn khó hơn lấy thu hoạch được một điểm. Không nghĩ tới, lần này vậy mà thu hoạch được tiêu hao loại, cũng không biết cái này cần đến là cái gì tiêu hao loại. Hạ Minh tự lẩm bẩm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam đẳng bùa may mắn. Lại là bùa may mắn. Làm Hạ Minh nghe được cái này bùa may mắn ba chữ nhi sau khi, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều gọi cái gì sự tình a? Hiện trên người mình còn có hai tấm bùa may mắn đâu. Cái này bùa may mắn tựa hồ cũng không có gì dùng a. Bất quá cái này tam đẳng là cái gì quỷ? Hạ Minh đón đến hỏi thăm, hệ thống, cái này tam đẳng là cái gì quỷ? Thời điểm nào bùa may mắn còn phân cấp cấp? Ngoặc kép, bùa may mắn hết thảy có ba loại, theo thứ tự là nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, cái này ba loại bùa may mắn giá trị là không giống nhau. Trước kia ký chủ lấy được mang đều là nhất đẳng bùa may mắn. Chỉ làm cho ký chủ mang đến 80% may mắn. Lần chính là nhị đẳng, nắm giữ 99% khí vận. Còn nữa cũng là tam đẳng, có thể cho ký chủ mang đến 100% khí vận. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau có chút thất vọng, lắc đầu, tiếp tục nói, tiếp tục rút thưởng. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Lần nữa nói, tiếp tục rút thưởng, theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, vòng quay lớn lần nữa xoay tròn. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm cái này đĩa quay. Theo kim đồng hồ càng ngày càng chậm, khiến Hạ Minh cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Kỹ năng loại, Hạ Minh nhìn đến, cái này kim đồng hồ chậm rãi theo kỹ năng loại bên trên đi qua. Cuối cùng, ngừng ở lại đây tiêu hao loại bên trên. Ếch, lại là tiêu hao loại. Ta đi, không phải đâu. Thế nào hôm nay cùng cái này tiêu hao loại như thế hợp ý? Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng thở dài nói. Hệ thống lần này lại là cái gì đồ, vật, ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại đồ vật. Nhân hoàng trung. Ta cái đại thảo, làm Hạ Minh nghe được ba chữ này nhi về sau, trực tiếp nhảy dựng lên. Nhân hoàng trung, hệ thống đại lão gia, ngươi không có gạt ta. Ta thế nhưng là đại học sinh, ta cũng biết chữ, đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng trung. Hắn thế nào khả năng chưa từng nghe qua. Đây chính là phi thường nghiêu bức tiên thiên thần khí. Mà lại cái này nhân hoàng trung vẫn tồn tại cái này trong truyền thuyết. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thần tiên? Không phải vậy lời nói. Nhân hoàng trung thế nào đều đi ra. Bản hệ thống không thể không trọng điểm nhắc nhở một chút ký chủ. Này nhân hoàng trung không phải đối phương nhân hoàng trung. Này nhân hoàng trung chỉ có một lần tiêu hao cơ hội. Có thể trợ giúp ký chủ hoặc là người khác ngăn trở nhất kích. Cho dù là đạn đạo, đều oanh không thấu cái này nhân hoàng trung. Nhưng là, công kích này chỉ có thể ngăn cản một lần. Hô, nghe tới hệ thống giải thích sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói. Đại gia ngươi, ngươi không nói sớm một chút. Hại ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng thần khí này đều làm ra đến đây. Nghĩ đến cái này nhân hoàng chung lợi hại sau. Khi Hạ Minh nhịn không được nói. Hệ thống cái này nhân hoàng chung cần bao nhiêu vinh dự điểm mới có thể đổi lấy. Ký chủ chỉ cần nỗ lực 2000 vinh dự điểm đại giới, liền có thể đạt được một lần phương pháp sử dụng. Hệ thống từ tốn nói, ta tiếp cận 2000, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đây cũng quá quý a. 2000 vinh dự điểm a. Đây cũng không phải là 200. Chính mình phải làm nhiều ít nhiệm vụ a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ý nghĩ chỉ có thể ngâm nước nóng. Nếu như cái này nhân hoàng chung không quý lời nói, ngược lại là cho phụ mẫu bọn họ có thể phối một cái. Dạng này cũng có thể bảo hộ một chút Hạ mẫu cùng Hạ đại biển. Nghĩ đến cái này giá trị, Hạ Minh vẫn là lắc đầu. Bây giờ hắn chỉ có cái này 500 vinh dự điểm. Cũng là đem hắn bán, cũng không đáng đồng tiền a. Muốn hay không lại rút một lần. Hôm nay vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quyết định, phiền lấy còn có 500 vinh dự điểm. Rút một lần cũng không quan hệ. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng, kim đồng hồ lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lần này, kim đồng hồ trực tiếp chuyển động đến kỹ năng này loại mới dừng lại tới. Ta thao. Thật đúng là nhân phẩm đại bạo phát a. Nhìn đến đây, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Trước đó rút thưởng, toàn mẹ hắn rút là kinh nghiệm. Cái này kém chút không có đem Hạ Minh cho tức chết. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nhân phẩm đại bạo phát, làm ra như thế nhiều đồ tốt. Vô luận là bùa may mắn vẫn là nhân hoàng chung. Cái này cũng phải cần đại khí vận mới có thể. Hệ thống. Mau nói, lần này kỹ năng loại là cái gì đồ chơi? Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng loại giám định kỹ năng. Bởi vì ký chủ vận khí không tệ, đẳng cấp trực tiếp đạt tới chuyên gia giám định trình độ. Chuyên gia giám định, Hạ Minh hai mắt, tỏa sáng, đây không phải đúng là mình cần giám định kỹ năng sao? Cái này cảm tình tốt. Hạ Minh tâm tình vô cùng kích động, không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật thu hoạch được kiên định kỹ năng. Lúc đó hắn bất quá là vì thử một lần vận khí. Vậy mà thật thu hoạch được, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy thu hoạch đến đồ, vật cùng kỹ năng? Đem bùa may mắn cùng, nhân hoàng chung cho ta chữ tồn, ngoặc kép, đã chứa đựng thành công, học tập giám định kỹ năng. Hạ Minh liền nói ngay, giám định kỹ năng chuyển vận bên trong. Ngay sau đó, Hạ Minh thì cảm giác mình trong đại não nhiều rất nhiều tri thức. Làm Hạ Minh cẩn thận thể ngộ những kiến thức này thời điểm. Không khỏi làm Hạ Minh có chút trầm mê. Dạng này tiếp tục một phút đồng hồ sau khi Hạ Minh cuối cùng là đem những kiến thức này toàn bộ sắp xếp sạch sẽ. Hạ Minh nhịn không được có chút kích động lên. Chính mình giám định kỹ năng vậy mà thoáng cái thì đạt tới chuyên gia cấp độ. Khiến Hạ Minh có chút xúc động. Đúng, kiên định một chút cái khỏa hạt châu này thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi trở lại trong hiện thực. Hạ Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sử dụng giám định kỹ năng. Theo sau Hạ Minh hướng lấy trong tay cái khỏa hạt châu này nhìn. Sang, cái khỏa hạt châu này xem ra tràn ngập pha trộn, loại kia thần kỳ lực lượng để cái khỏa hạt châu này xem ra vô cùng kỳ lạ. Làm Hạ Minh tỉ mỉ quan sát cái khỏa hạt châu này thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện, cái gì cảm giác đều không có. Ta đi, hệ thống đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Tại sao ta học hội giám định kỹ năng dùng không? Thế nào trống rỗng, ngoặc kép. Nếu như bởi vì một ít gì đó quá mức cao cấp, ký chủ không có đạt tới đem đối ứng đẳng cấp, vì vậy không cách nào giám định. Ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,